Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, đưa ngươi một cây ngân châm. Ngươi nhớ kỹ tên của ta, Jack Jason, mắt xanh thanh niên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ngô Hạc Tường ngay tại Diệp Thần bên tay nhẹ nói nói. Hắn là đi phâu hàng thứ nhất trợ lý. Nghe nói từng tại châu Âu bị định giá y học giới thiên tài. Ngô Hạc Tường thanh âm phi thường nhỏ, nhưng vẫn là bị Jack Jason nghe được. Chỉ thấy hắn dương dương đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Thế nào, có phải hay không sợ? Không biết, Diệp Thần từ tốn nói, có điều, đã có thể bị người nói thành thiên tài. Ta cũng liền miễn vì khó bảo ngươi Jack thiên tài đi. Nói. Diệp Thần không nói nhảm nữa, trong tay nắm chặt ngân châm đi vào hai cái bệnh bên người thân. Trong đám người cái kia mỹ nữ tóc vàng, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần động tác, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Nàng rất muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này đến cùng là ở đó đến dũng khí. Jack Jason đã là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Rất nhiều thế hệ trước chuyên gia giáo sư khả năng cũng không sánh bằng hắn y thuật. Chẳng lẽ cái này hoa hạ thanh niên có thể mang theo đủ loại nghi hoặc? Diệp Thần động, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đem hai cây ngân châm vững vàng đâm vào hai tên người bệnh huyệt vị. Chừng dài 4 tấc ngân châm, cắm ở hai tên người bệnh trên đầu, vẻn vẹn lộ ra châm đuôi. Hành động này, để tại chỗ tất cả người ngoại quốc đều hít một hơi lãnh khí. Ngươi muốn làm gì? Mưu sát người bệnh sao? Hắn quả thực không thể tin được. Người trẻ tuổi này vậy mà tại nhiều như vậy thầy thuốc trước mặt mưu sát người bệnh. Đây là một tên thầy thuốc cực kỳ không cần phải làm sự tình. Diệp Thần không để ý đến Jack Jason gào thét, mà chính là chuyên chú đem chân khí rót vào hai cánh tay. Ngón tay tại ngân châm cuối cùng nhẹ nhàng kích thích, từng tia chân khí rót vào hai tên người bệnh não hài. Chân khí cùng tinh thần lực giao dung lực lượng, so trước kia càng thêm vững chắc, như thế để Diệp Thần có chút giật mình, bởi vì hắn đang quan sát người bệnh thần kinh não thời điểm. So trước kia càng thêm rõ ràng, xử lý cũng càng thêm nhẹ nhõm. Jack Jason gặp Diệp Thần không để ý đến chính mình, nổi giận đùng đùng đi hướng Diệp Thần. Hắn muốn cùng Diệp Thần lý luận, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là mưu sát, có ý định mưu sát, thân thể bọn họ đã tê liệt, ngươi còn muốn đối thân thể bọn họ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Ta không cho phép ngươi cách làm. Diệp Thần từ từ mở mắt. Nhấp nhô chằm chằm lên trước mặt ngay tại nghĩa chính ngôn từ Jack Jason. Khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái nụ cười. Hai ngón tay tại ngân châm cuối cùng hơi hơi bắn ra. Được, cái gì tốt? Tất cả mọi người tại buồn bực Diệp Thần nói cái này là có ý gì? Trong đám người chỉ có Ngô Hạc Tường còn có gầy còm lão nhân có thể nghe hiểu Diệp Thần câu này tốt. Là có ý gì? Hai cái cao tuổi lão đầu, giờ này khắc này giống nhìn lấy quái vật nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lưu Binh càng là tại đám người đằng sau, nhấp nhô lộ ra nụ cười. Ám đạo tiểu tử này y thuật quả nhiên rất lợi hại. Ta muốn cáo ngươi, nhiều người như vậy đều nhìn đến. Ngươi, là một tên bác sĩ thực tập, trước mặt mọi người mưu sát hai tên người bệnh. Ta muốn hủy bỏ ngươi hành y tư cách. Nửa đời sau tại trong lao ở lại đi. Vô tri, Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Ngay sau đó, đem hai cái chính đang run rẩy ngân châm bỗng nhiên rút ra. Đầu ngón tay tại người bệnh mi tâm một luồng. Khụ khụ, cơ hồ là cùng một cái thời gian. Hai tên người bệnh đều phát ra ho dài thanh âm. Ngay sau đó tuần tự ngồi tại trên giường bệnh. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm mọi người. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? T, mọi người mắt trợn tròn, vừa mới vẫn là bệnh liệt nửa người thần trí không rõ người bệnh. vẻn vẹn một phút đồng hồ liền có thể ngồi xuống. Jack Jason cái cằm kém một chút chấn kinh, thậm chí vừa mới nổi giận biểu lộ còn không có thu lại. Ngay sau đó thì thu đến kinh hãi, cái biểu tình này thật sự là muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Cái này sao có thể? Một cánh tay chỉ vào hai tên người bệnh, hắn thực sự không thể tin được. Một cái não thần kinh thác loạn người bệnh, tăng thêm não chảy máu. Loại bệnh này tuy nhiên còn không đến mức lập tức cướp đi tánh mạng. Có thể là muốn hoàn toàn chữa cho tốt, nhất định phải tốn nhiều sức lực mới có thể, mà lại hậu kỳ hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Bây giờ hai người chẳng những tốt, theo khí sắc phía trên nhìn, tựa như là so trước đó càng thêm tốt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình vừa mới chẩn bệnh có sai? Vẫn là nói những người hoa này cố ý cho mình khó chịu. Jack thiên tài, nếu như không tin lời nói, ngươi có thể đối bọn hắn tiến hành kiểm tra. Diệp thần tại bên cạnh hắn nói ra, chỉ là đem thiên tài hai chữ nói so sánh nặng, để một số hoa hạ chuyên gia phát ra thiện ý nụ cười. Tuy nhiên bọn họ cũng rất muốn biết Diệp thần đến cùng là dùng biện pháp gì tại ngắn như vậy thời gian bên trong chữa cho tốt hai tên bệnh liệt nửa người người bệnh. Nhưng là bây giờ như vậy người ngoại quốc tại chỗ, tự nhiên cũng không tiện hỏi. Bất quá có thể khẳng định là, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Rất nhanh, Jack Jason thì đối hai tên người bệnh kết thúc kiểm tra. Dụng cụ trong tay thoát rơi trên mặt đất. Muốn chính hắn được xưng là toàn châu Âu kiệt xuất thanh niên thầy thuốc. Bây giờ lại bị một cái hoa hạ thực tập sinh thất bại. Loại kết quả này hắn tiếp nhận không? Ngươi gian lận, người hoa các ngươi quá bỉ ổi. Nhất định là các ngươi trước đó an bài tốt, cố ý để cho ta khó chịu, ta không phục. Ta muốn chính mình chọn lựa bệnh nhân. Lần này không tính, hắn điên cuồng gào thét. Người nước ngoài nhóm đều không nói gì. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Jack Jason thuyết pháp. Thì liền đi phâu cũng là như thế. Diệp thần nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, trong lòng không khỏi tức giận. Trị liệu trước đó là chính ngươi thân thủ kiểm tra. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Nhiều người như vậy tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi làm bọn họ đều là người mù? Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía đi phâu. Đúng hay không? Đi yêu tiên sinh, nói ra sau cùng thời điểm, Diệp thần cơ hồ là từng chữ nói ra. Đông đảo người nước ngoài không nói gì, dưới cái nhìn của bọn họ, mình mới là cái thế giới này lớn nhất quyền uy, có quyền lên tiếng nhất người. Không nghĩ tới hôm nay tại Hoa Hạ, vậy mà ăn quả đắng, ngươi giải Hoa Hạ sao? Người nghĩ đến đám các ngươi cái kia thứ gì cẩu thí y thuật là lấy ra để cho các ngươi khoe khoang. Sao? Diệp thần nhìn chằm chằm đi phâu nói ra. Tức liền đối phương khả năng nghe không hiểu. Diệp thần cũng tin tưởng. Sẽ có người cho hắn phiên dịch. Làm một tên thầy thuốc. Lớn nhất thiên chức là cái gì? Chăm sóc người bị thương. Mà các ngươi đâu? Tuy nhiên không biết các ngươi lần này đến mục đích. Nhưng là ta hiện tại có thể vô cùng sáng tỏ nói cho ngươi. Các ngươi hành động để cho ta buồn nôn. Jack Jason ở một bên mặt đều xanh. Loại này đường hoàng lời nói ai không biết nói. Ta không phục, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Đối với hắn điều thỉnh cầu này, Diệp thần không nói gì. Chỉ là quay người lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tiện tay đưa cho hắn một cây ngân châm. Bá an tĩnh. Chỉnh cái phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn họ giật mình nhìn chằm chằm Jack Jason. Jack Jason hiện tại cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó. Thân thể động một cái cũng không thể động. Vừa mới nói dứt lời miệng dáng dấp còn lão đại. Có phải hay không cảm nhận được toàn thân trên dưới đều không còn chút sức nào. Diệp thần khóe miệng bốc lên một cái nụ cười nói ra. P.S. Nói thật với y, sợ nhất mấy thằng ngữ văn 0.1 mà viết tên A còng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.